Lâm Giang Tiên, quyển 1, góc truyện audio.com, Tiền Hy năm thứ 24, Kỳ Nghệ nhị hoàng tử Tế Vũ Thần cưới vợ là ái nữ nhà Lâm Thượng Thư Lâm Duẫn Phượng. Nguyên bản là một hỷ sự, thế nhưng ngay ngày đại hôn đó, hôn lễ của hoàng tử cùng hôn lễ của thái tử khác nhau một trời một vực. Nhưng cũng không hề đơn giản, hoàng tử không cần tự mình tiếp tân nương, mà là do người săn sóc nàng dâu cùng bà mối đón tân nương. Rồi tất cả ma ma cùng cung nữ sẽ theo kiệu của tân nương từ từ đi dạo toàn bộ hoàng cung một vòng. Sau đó sẽ đưa vào hỷ phòng nghỉ ngơi một chút, tính toán tốt thời gian, trước giờ lành một khắc sẽ tiến vào lễ đường, cùng hoàng tử bái thiên địa, cuối cùng tân nương sẽ lần thứ hai bị an trí tại hỷ phòng. Đợi hoàng tử lâm hạnh, toàn bộ quá trình này, nhiệm vụ đơn giản nhất của hoàng tử chính là chiêu đãi các vị khách. Bởi vậy thần từ sáng sớm ngày hôm nay đã bắt đầu bận rộn. Thần, chúc mừng, Hồng Lẫm cùng Tấn Nhã đưa lên lễ vật của chính mình. Đại ca, Nhã ca ca, khách khí rồi, thần cố giữ dáng vẻ tươi cười đứng ở cửa. Bên trong, thỉnh, thần, ngày hôm nay là hôn lễ của ngươi. Ngươi hình như, Hồng Lẫm cảm thấy đệ đệ rất mất hứng. Thần cuống quýt bày ra một dáng tươi cười vui vẻ. Ta tốt à, đại ca, là ngươi đa tâm, phải không? Vậy ngươi tiếp tục, chúng ta đi vào trước. Nếu bản thân đã nói như thế, Hồng Lẫm cũng không nghi ngờ y nữa. Cùng Tấn Nhã tiến vào điện. Nhị ca, tiểu tứ cùng Diệu Ngạn cũng đi đến. Tặng ngươi, lễ vật, thần, chúc mừng ngươi à, Diệu Ngạn chắp hai tay. Nho nhã lễ độ nói, thần nhận lấy lễ vật, cảm tạ, đại ca bọn họ đã tới rồi, các ngươi cũng vào đi thôi. Thần, tiểu tứ, Tế Vận Thục cùng Tế Thấm Giao từ phía sau đi tới. Tân hôn vui vẻ, ân, hoan nghênh các ngươi, đi vào trước đi, thần không yên lòng mà nói cho có lệ, y đang chờ đợi, cuối cùng, một tiểu hoa nhi đi tới trước mặt y, nhị bá. Chúc ngươi sớm có quý tử. Tinh Nhi cũng phủ một thân hồng y, hình dạng cùng thần cực kỳ giống. Hắn lớn tiếng chúc mừng. Nhị ca, chúc mừng ngươi. Phong đi theo Tinh Nhi tiến đến. Phong, ngươi sao vậy? Thần có chút kinh động. Phong ngày thường vẫn một thân bạch y, ngày hôm nay dĩ nhiên lại mặc một kiện đạm tử sắc yêu nhã. Đạm tử sắc, màu tím nhạt, Phong mỉm cười trả lời. Song bào thai ca ca khó có được một lần hôn lễ. Lại mặc đồ trắng đến chẳng phải làm mất hứng sao? Thần không có lời nào để nói. Một lời nói đơn giản thế, nhưng bao hàm trong đó cả một tầng chua xót. Được rồi, về lễ vật của ta. Ta tìm không thấy, ta nghĩ hẳn là đang ở chỗ ngươi. Phong nói rất bình tĩnh. Chính là hắc rượu địch đó. Ta đem tặng cho tân nương tử của ngươi. Chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Phong, thần thực sự luống cuống. Phong dĩ nhiên đem cây sáo của bọn họ đi tặng sao? Cha, mau tới, Tinh Nhi đã tiến vào điện. Hắn ở bên trong hô hoán gọi Phong. Tới đây, nhị ca, ta lại quấy rầy ngươi đón khách rồi. Tinh Nhi, xảy ra chuyện gì? Nói rồi liền đi về phía Tinh Nhi. Lần này Phong đã chân chính buông xuôi. Thần trần trừ ở cửa. Nhìn thân ảnh bọn họ một lớn một nhỏ. Ngực có chút buồn khổ nói không nên lời, trong hoàng cung. Ma ma, Lâm Duẫn Phượng ngồi ở trong kiệu hoa hỏi. Nơi này là địa phương nào? Ở đây à, ma ma đang đi đầu nhìn bốn phía rồi trả lời. Hồi bẩm tiểu thư, nơi này là Hàn Băng Cung. Là nơi đặt khối băng đích. Xảy ra chuyện gì sao? Là như vậy, như ý tỏa của ta hình như lúc đi ngang qua hoa viên bị rớt mất. Các ngươi có thể hay không giúp ta đi tìm? Lâm Duẫn Phượng nói, ôi, trời ạ, nhanh đi tìm, làm mất như ý tỏa là không tốt a, tất cả mọi người đi tìm. Ma ma vội vã chỉ huy, tiểu thư thỉnh tại bên trong kiệu chờ chốc lát, chúng ta đi một chút sẽ quay về. Hảo, các ngươi đi đi, Lâm Duẫn Phượng đáp, đi mau, ma ma, cung nữ. Kiệu phu đều chạy đi tìm như ý tỏa về cho hoàng tử phi tương lai. Nghe bên ngoài đã không còn động tĩnh, Lâm Duẫn Phượng bỏ khăn hồng xuống, đi ra ngoài, hướng Hàn Băng Cung đi đến. Khoảng chừng qua 15 phút, sau, bọn hạ nhân đều đã trở về. Một tiểu cung nữ cầm trên tay như ý tỏa, tiến dần vào trong kiệu hoa. Tiểu thư nhận lấy, cảm tạ ngươi. Lúc này, Lâm Duẫn Phượng đã trở lại kiệu hoa, nhẹ nhàng tiếp nhận như ý tỏa. Được rồi, chúng ta khởi kiệu, ma ma phân phó kiệu phu. Thế là, các kiệu phu một lần nữa giơ lên cỗ kiệu, hướng Hỷ Phòng xuất phát. Vị Ương cung, trong cung ngoài cung từ các viên quan cấp cao đến cấp thấp đều dâng lên lễ vật. Viên quan nào đang ở tại Hoàng Thành cũng đều tiến cung tham dự hỷ sự. Mà ngay cả Cung Yêu cũng được mời tới tham gia hôn lễ. Tinh Nhi vì hắn đến cũng hân hoan không ngớt, quấn lấy hắn ngoạn tới ngoạn lui. Ngô, Cáp, Tinh Nhi đang ngoạn đến vui vẻ bỗng nhiên ngáp to một tiếng. Cung Yêu cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, Tinh Nhi xảy ra chuyện gì? Ta, cha, Tinh Nhi bắt đầu tìm kiếm thân ảnh cha. Phong, ta mang ngươi đi tìm. Cung Yêu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tinh Nhi đi về hướng Phong. Cha, Tinh Nhi mắt nhắm mắt mở, tìm được cha liền nhào tới. Tinh Nhi, sao vậy, khó chịu à? Phong lo lắng ôm lấy hắn, thử kiểm tra thân nhiệt hắn. Tinh Nhi nằm trong lòng hắn, mí mắt ngước lên, Tinh Nhi mệt mỏi quá. Ngủ ngủ, Tinh Nhi, Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Thế nhưng Tinh Nhi đã ngủ say. Sao mệt đến vậy, hắn đang ngủ sao? Cũng yêu hỏi, không có vấn đề gì chứ? Ân, có thể là tối hôm qua quá mệt mỏi. Phong ôm lấy hắn, Phong, Tinh Nhi xảy ra chuyện gì? Thần bớt chút thời giờ tiến tới quan tâm hỏi, đang ngủ sao? Phong nhìn y một cái, cúi đầu hỏi, ở đây có hay không dư thừa phòng trống? An tĩnh một chút, ta muốn để Tinh Nhi ngủ. Có, gian phòng ở bên trái. Ngày hôm nay không có dùng qua. Thần trả lời, ta mang bọn ngươi đi. Không cần, ta biết rồi, cũng yêu theo ta cùng đi là được. Ngươi lưu lại chiếu cố khách nhân đi. Phong uyển chuyển cự tuyệt y kéo cũng yêu hướng đến gian phòng trống. Cách chương.